Vậy là sau khi phát hiện ra chú Tùng và Na yêu nhau, mọi chuyện dường như trở nên hỗn loạn. Giờ đây tất cả các búa rìu dư luận đều hướng về Na, tất cả mọi người đều đổ lỗi cho nó. Mẹ mất cũng vì chuyện của chú Tùng và nó. Một cô gái mới 18 tuổi còn chưa đủ chín chắn để hiểu sự đời, đối mặt với điều đó, lại có Hoàn luôn mở rộng tấm lòng và tình yêu chân thật với Na, chấp nhận tất cả để lấy nó. Người đứng bên cạnh nó lúc này lại chẳng phải chú Tùng, người đứng bên cạnh nó lại là Hoàn, người đàn ông nó hắt hùi. Bản thân những quan niệm cổ hủ đã tạo nên một cách hiểu hạn hẹp, khiến cho con người ta trở nên ích kỷ, suy nghĩ cá nhân, không chịu mở lòng mà nghĩ cho địa vị của người khác, và người ta chẳng bao giờ thừa nhận là mình đã sai khi buông những lời cay đắng, khi kỳ thị số phận một con người, khi hắt hủi những kẻ không còn gì để mất. Và họ chẳng biết họ cũng đã đánh mất điều gì. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay là 100 ngày mẹ nó mất. Nó chuẩn bị đồ đạc mang về thắp hương cho mẹ. Nếu lần này bố có hắt hủi, nó chấp nhận thắp cho mẹ nén nhang rồi đi. Nó nhận nó sai, nó sẽ sống thật tốt để mẹ trên trời có thể an lòng. Nó bước vào nhà, các cụ đang làm lễ. Bố nó quay ra định nói gì đó thì cô nó giật tay nên thở dài quay đi. Nó đi vào nhà. Cháu chào các cụ, cháu chào các bác, con chào bố. Nó chào xong thì đi ra, mang hoa quả vào thắp hương cho mẹ. Tự nhiên lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Nó thấy mình bị coi như người xa lạ, đến thắp cho mẹ nó nén nhang, rồi rời đi. Nó không trách bố, mà trách chính bản thân mình. Nếu hai đứa không yêu nhau, có lẽ giờ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tình cảm là thứ mà không ai điều khiển được. Cái thứ tình cảm, cảm xúc nguyên sơ, là cái thứ cảm xúc chân thật nhất. Và thứ cảm xúc này lại được cả hai thừa nhận với nhau, nên hậu quả mới như thế này. Nó không trách người ấy. Người ấy đủ trưởng thành để hiểu mình muốn gì, mình cần gì, mình yêu ai chân thành. Nhất là khi chúng nó đã bên nhau lâu lắm rồi, thân thuộc nhau lắm. Bản thân họ cũng rất đáng thương. Người ấy nó còn yêu lắm, nên nó hiểu nỗi đau này sâu sắc như thế nào. Nhưng mà giờ tất cả nên dừng lại. Nó mang hoa quả vào, bố thấy nó thì trừng mắt lên. Nó run run, cô nó đi lại dục. Anh tránh ra cho con nó lễ cho mẹ nó. Thôi, cái gì cũng qua rồi, anh đừng thế, khổ lắm. Bố nó không nói gì, chỉ thở dài mà quay đi. Nó thấy tủi thân lắm, nước mắt lại rưng rưng. Cô nó giật tay, ngồi xuống đi, cho các cụ lễ. Cô nó đưa cho nó cái khăn trắng để quàng lên đầu. Nó ngồi lùi thủi giữa mọi người, hướng mắt lên nhìn di ảnh. Cảm giác day dứt lại xâm chiếm cõi lòng. Có lẽ cho đến cuối cuộc đời nó sẽ không bao giờ quên. Nó chính là nguồn cơn cái chết của mẹ nó. Ngồi một lúc thì Hoàn cũng đi đến. Nó quên mất Hoàn từng nói sẽ lên đón nó về. Có lẽ Hoàn lên đón nhưng không thấy nó thì lại quay về. Nó ngẩng lên nhìn, tay Hoàn cầm túi trái cây và trong đó có một chiếc phong bì, quần áo sơ vin gọn gàng như lần đầu tiên nó gặp. Khẽ nở một nụ cười thân thiện chào nó. Nó gật đầu đáp lại. Cháu chào ông bà, cháu chào các bác. Mọi người cũng ngước lên nhìn Hoàn. Bố nó không nói gì, nhìn rồi thở dài quay đi. Cho đến lúc các cụ lễ xong, mâm được bày ra, Hoàn mới đứng lên xin phép ra về. Nó lịch sự đứng lên tiễn. Cô nó bước theo gọi với lại. Này cháu. Dạ, ở lại ăn cơm với nhà cô đã. Thôi, cháu xin phép, cháu về ạ. Cháu đến đây rồi thì ở lại với nhà cô. Cái Na nó có một mình, bố nó lại chửi. Dù sao hôm nọ cháu cũng nói thế, thì dù thế nào cũng coi như người nhà cả thôi. Hoàn quay lại nhìn nó. Nó ngại cúi xuống. Nó nói được gì đây? Nó không dám đi khỏi, sợ mẹ buồn mà ở lại. Mọi người cứ nhìn nó như tội đồ. Nó tủi thân lắm. Hoàn nghe vậy quay lại vào trong với nó. Bữa cơm Hoàn được bố trí ngồi cùng bố nó với các chú. Nó cũng được ngồi ăn với các cô. Thì thoảng phải liếc mâm đó xem có bị chửi lây không. Nó thấy buồn, giá mà người ấy là Hoàn, thì... Không, nếu mọi người có thể ngồi lại vui vẻ với nhau thế này, thì giờ mẹ nó vẫn ở đây và mọi người không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này và không ai phải chịu tổn thương hết. Thật ra mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng thế này nếu bà ấy không làm lên. Bà ấy cũng là người hiểu biết, việc hành xử như vậy quả là thiếu suy nghĩ. Nó không ngờ bà ấy lại đối xử với nó như vậy. Thế cậu này là gì với nhà mình đây? Ông chú nhà nó nói. Dạ, cháu là bạn Quỳnh ạ. Bạn cái Na hay cái Tún? Ông chú hỏi lại cho chắc cú. Bạn Na ạ. Ông chú nó ngồi im. Cái chuyện mẹ nó thế này, vì ai chú thừa biết mà giờ lại mọc ra một người khác nữa thì đúng là nó có vấn đề. Chú nó khẽ nhìn nó rồi thở dài. Thế bạn thế nào? Chú nó hỏi thẳng. Cháu cũng đã từng nói với bác trai rồi ạ. Nếu như Quỳnh đồng ý thì cháu xin phép bác cho cháu đi lại với em ấy. Thật ra ai cũng muốn chuyện đó, nhưng mà việc gia đình ra nông nỗi này là vì điều gì, cháu có lẽ nên suy nghĩ, tránh để sau này lại quay ra trách móc nhau. Cháu biết ạ. Hoàn ngồi im nghiêm túc lắm. Nó ngẩng lên nhìn Hoàn, Hoàn cũng nhìn nó. Ánh mắt ánh lên tia chắc chắn. Nó ngại mà cúi xuống. Tại sao Hoàn tốt với nó như vậy? Bản thân cũng biết nó với chú Tùng đã và từng chứng kiến chúng nó đi với nhau. Giờ thì lại muốn quan tâm che chở cho nó. Nó không xứng đáng với anh ấy các bác ạ. Thật sự thấy mình không xứng. Xong bữa cơm cũng là lúc nó ra về. Thái độ của bố cũng đủ thấy. Ông ấy không mong nó ở lại. Bố nó cũng có vẻ ngà ngà. Tính mắng nó nhưng cô nó lôi hai đứa ra cổng. Thôi, cái Na, lên cơ quan đi. Dạ, Hoàn đèo nó lên hộ cô nhé. Đi nhanh lên, không bố mày say lại chửi cho. Vâng, nó cúi mặt đi ra cổng, cắm đầu đi thật xa. Hoàn dắt xe bám theo đuôi nó. Nó nghe tiếng nói bên kia bức tường, là bà ấy đang nói gì đó. Nó ngẩng lên nhìn, và bà ấy cũng ngẩng lên nhìn nó. Thấy Hoàn đi sau nó, bà đúng bĩu môi. Đấy, ông thấy chưa? Cái loại đã ăn cháo đá bát, còn là cái loại lăng loàn. Thằng nào cũng ngu như thằng con ông cả thôi. Nó nắm chặt tay đi, nó nhìn vì nó không muốn cãi nhau với bà ta khi mọi người vẫn còn đang trong kia. Giờ nó coi như hết tình hết nghĩa, mà người ngoài thì nó không chấp làm gì. Thấy nó đi nhanh, Hoàn nhìn về phía bà đúng rồi cũng nhanh chân đi theo. Quỳnh, đi chậm thôi, chờ anh. Anh về đi, đừng đi theo em nữa. Để anh đưa em lên đấy. Thôi, em đi ra xe buýt đi được. Anh về đi. Quỳnh, đừng như thế. Nó cắm cổ đi càng nhanh, Hoàn phải nhảy lên xe chạy tà tà theo nó. Cuối cùng mất kiên nhẫn mà chặn đầu nó lại. Quỳnh, nghe anh nói. Em không muốn nghe ai nói hết. Không, em cứ nghe anh đi. Đừng chấp lời họ như thế. Người ta sai mà không biết sửa, rồi người ta gánh hậu quả. Người ta không nghĩ mình sai đâu, chỉ có em thấy mình sai thôi. Em sai khi được sinh ra trên đời này. Em làm khổ bố mẹ, không biết phân biệt đúng sai phải trái. Nó cúi xuống nói nhanh và bình tĩnh. Nó không khóc vì nó giận. Được rồi, nếu em sai thì em sửa, đừng tự trách mình như vậy. Chúng ta cùng nhau làm lại. Nó ngẩng lên nhìn Hoàn đôi mắt mở to. Anh Hoàn, em cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em thấy mình không xứng đáng. Tấm thân em dơ bẩn mất rồi, bản thân chuyện này tai tiếng quá. Chúng ta quen nhau là điều không nên. Em sẽ làm khổ anh đấy, xin anh quen người khác đi. Anh chỉ muốn quen em, không muốn quen ai hết. Tại sao? Nó ngẩng lên nhìn thẳng vào Hoàn. Hoàn nhìn nó có chút ngại ngại. Vì anh yêu em lâu rồi, cho dù em có là người thế nào, anh cũng yêu em. Anh tin em là người tốt. Nghe được câu đó, cổ họng nó nghẹn ứ. Người ấy cũng tin nó là người tốt. Vậy mà nó làm mẹ nó chết, làm em nó mồ côi. Chả ai nói thật với nó hết, chỉ có nó thấy nó quá tồi. Không phải đâu, xin anh đừng nghĩ em như thế. Anh tìm người khác đi. Từ giờ mong đừng tìm em nữa. Em không muốn gặp anh. Hiện giờ không muốn quen ai hết. Nghe nó nói, Hoàn đứng đờ ra, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu lên. Nó không dám nhìn Hoàn mà cắm cổ đi qua, đi thật nhanh như chạy trốn Hoàn, chạy trốn cái quê hương đầy hạnh phúc cũng đầy nỗi đau. Nó đi cho đến khi ngẩng lên thấy người ấy, người ta theo nó từ khi nào. Na, anh đến đây làm gì? Đừng tìm tôi nữa. Na, anh nhớ em nhiều lắm. Nó nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy đau đớn ấy. Người ta gầy đi, hai mắt trũng sâu, nhưng sâu trong đó vẫn chứa đầy yêu thương. Mà yêu thương này giờ là ngang trái mất rồi. Chúng ta chia tay rồi. Không, người ấy nghẹn ngào. Nó đau thắt tim lại, nhưng vẫn nắm chặt tay giữ bình tĩnh. Em đừng thế. Người ta níu tay nó lùi lại. Anh làm gì thế hả? Tiếng Hoàn quát sau lưng nó. Anh không thấy cô ấy không muốn gặp anh à? Chú Tùng ngẩng lên, hai mắt đỏ ngầu. Mày bám theo cô ấy làm gì? Mày không thấy cô ấy cũng không muốn đi cùng mày sao? Hoàn tiến lại, nó lùi lại thêm một bước nữa, ngẩng lên nhìn Hoàn rồi giữ tay lại. Đừng, nó không muốn có một cuộc cãi vã ghen tuông nào ở đây hết. Hoàn thấy nó nói thế thì đứng im. Anh ra lấy xe chúng ta đi. Nó nói đủ để cả ba cùng nghe. Chú Tùng nghe được thì điên lên, bước lại giữ tay nó. Tại sao em lại làm như thế? Tại sao em lại trừng phạt anh như thế? Chúng ta chia tay rồi. Nó lặp lại câu nói mà nó từng nói. Anh không chấp nhận, em là của anh. Chú Tùng kéo tay nó, Hoàn giằng lại, giật nó kéo vào lòng nhanh hơn. Nó đứng im trong vòng tay của Hoàn. Buông cô ấy ra. Chú Tùng gào lên xông vào đấm cho Hoàn một cái. Hoàn định xông lên đánh trả thì nó can lại. Không, em xin anh, đừng làm lớn chuyện lên nữa. Kệ anh ta, chúng ta đi. Nó đứng lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chú Tùng và chờ Hoàn đi lấy xe. Em xin em đừng như thế. Chú Tùng tiến lại gần nó. Đừng lại gần tôi. Gia đình anh đối xử với gia đình tôi như vậy đủ khiến tôi không muốn nhìn mặt anh rồi. Nếu anh yêu tôi, làm ơn để cho tôi đi. Nhưng anh không làm được. Anh chết mất à. Anh yêu em nhiều lắm. Chú Tùng nghẹn ngào. Nó quay đi không dám nhìn. Từng hàng nước mắt lại lan dài trên má. Người đàn ông nó đã rất yêu. Và giờ có lẽ tình yêu đó chính là thứ tình cảm chân thành nhất mà nó từng có trong đời, và cũng là ngang trái nhất. Đừng yêu tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nó quay đi đúng lúc Hoàn phóng xe đến. Nó trèo nhanh lên xe rồi phóng đi, bỏ lại người đó đứng đó đau khổ một mình. Nó khóc, không dám khóc thành tiếng. Nước mắt cứ thế tự trào ra. Nó ngẩng lên cho nước mắt chảy ngược lại. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cố khóc ra nước mắt để người ta nhìn thấy mình đau. Nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta lại cố nuốt nước mắt vào trong để cho rằng mình ổn. Và cái thứ nước mắt mặn chát ấy cứ dần bào mòn tâm hồn, khiến những vết thương trở nên chai sờn, tạo ra những vết sẹo mà không bao giờ lành lại được. Hoàn đưa nó đến cổng. Nó leo xuống khỏi xe, nhưng giật mình khi thấy miệng Hoàn rớm máu, một bên má chớm sưng vì cú đấm của chú Tùng. Anh Hoàn, môi anh chảy máu kìa. Hoàn xoa môi thấy máu thì cười. Anh không sao, em vào đi. Không, anh vào đây em lau cho. Không cần, vào đây. Nó nhẹ nhàng nhưng cương quyết, vì nó thấy có lỗi. Hoàn được câu mời nhiệt tình thì như mở cờ trong bụng, chỉ mong thế để được vào nhà. Nó kéo cái ghế nhựa cho Hoàn. Anh ngồi đi. Ừ, lấy gì anh lấy cho. Có gì đâu, em lấy tí nước muối với ít đá chườm cho anh. Nó lấy đồ rồi ngồi xuống lau máu cho Hoàn. Hoàn ngồi im, hai mắt mở ra nhìn nó. Nó ngại ngại. Anh chườm tí đá đi, nhanh hết sưng lắm. Quỳnh giỏi nhỉ, cái gì cũng biết. Nó cười cay đắng. Hơn chục năm đi làm ô xin, cái gì cũng biết mà. Hoàn như hiểu ra, nhìn nó rồi nắm tay. Em quên chuyện đó đi, quá khứ đã qua rồi. Giờ hiện tại em cần phải mạnh mẽ lên vì tương lai. Vâng, em biết mà. Nó ngại ngại kéo tay ra, cúi xuống thu dọn đồ đạc cất đi. Hoàn nắm tay nó cái nữa. Anh biết như thế này là hơi đường đột, nhưng mà anh muốn được chăm sóc và bảo vệ cho em. Ngày nào không lên đây gặp em, anh thấy khó chịu lắm. Nó ngại rút tay ra. Em không xứng với anh nữa đâu. Đừng nói thế, anh yêu em từ lâu lắm rồi. Tình yêu thật ra chỉ là một phần của vấn đề thôi. Em như thế rồi, cho dù anh có chấp nhận, nhưng người nhà anh cũng khó chấp nhận được em. Chỉ bằng chúng ta cứ dừng ở mức độ tình bạn, anh cũng có cơ hội để tìm hiểu người khác tốt hơn em. Anh không muốn thế, nhưng giờ em không nghĩ được gì đâu. Em mệt mỏi với hai chữ tình yêu lắm. Cứ để cho em bình tâm lại được không ạ? Hoàn ngồi im nhìn nó suy nghĩ. Được rồi, anh sẽ đợi. Hoàn đứng lên ra về. Nó ra mở cửa tiễn. Đến lúc Hoàn đi xa mới quay đầu vào đóng cửa, khẽ thở dài, trong lòng đầy những rối ren. Đang mông lung suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nó giật mình quay ra, chưa kịp nghĩ tay đã mở cửa. Người đàn ông đứng ngoài cửa, hai mắt đỏ ngầu. Nó định đóng lại mà người ta đẩy mạnh nó rồi đóng cửa vào. Anh làm gì đấy? Anh muốn nói chuyện với em. Tôi không có gì để nói với anh. Anh về đi. Không, anh có chuyện muốn nói. Nếu anh nói về chuyện chúng ta thì không cần đâu. Mẹ tôi mang nó xuống mổ rồi. Nó lạnh lùng quay đi. Chú Tùng giật tay nó lại ôm lấy ghì chặt. Nó đẩy ra. Anh xin em đừng như thế này nữa. Anh chết mất. Buông tôi ra. Không, anh nhớ em nhiều lắm. Buông tôi ra. Chúng ta chia tay rồi. Không, anh đã nói là không chia tay gì hết. Chú Tùng trợn mắt lên ôm lấy nó, nghỉ xuống hôn lên môi nó. Nó đẩy ra, vùng tay tát một cái, khiến chú Tùng giật mình bừng tỉnh. Em, tôi đã nói chúng ta chia tay rồi, anh hãy tránh xa tôi ra. Em đừng như thế, em vô lý vậy. Chuyện người lớn đừng để ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nhưng mẹ anh gián tiếp hại chết mẹ tôi không những hận bà ấy, mà hận cả anh. Cả đời này không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Chú Tùng đau đớn khi nghe câu nói đó, hai hàng nước mắt lại ứa ra. Em ghét anh đến thế à? Chú Tùng nghẹn ngào, nó thấy thế thì quay đi cố giữ bình tĩnh. Nói cho anh biết đi, em ghét anh rồi đúng không? Đúng vậy, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi đi. Chú Tùng nghẹn ngào đứng lên nhìn nó, rồi bỏ ra khỏi cửa mất dạng. Nó nhìn theo mà nước mắt cứ thế trào ra, rồi cuối cùng không đủ mạnh mẽ nữa mà gục xuống khóc nức nở. Những tưởng người đàn ông ấy sẽ không xuất hiện nữa, nhưng mấy hôm sau người ta lại xuất hiện. Lần này bộ dạng còn thảm hại hơn. Người ta chở nó ở cổng công ty khi nó đi làm thêm về, và theo nó về tận cửa, không nói không rằng, chỉ nhìn thấy nó vào nhà rồi lặng lẽ bỏ đi. Hầu như ngày nào cũng vậy, người ta làm thế là có ý gì nó không biết, cho đến khi chị Nghé bức xúc mà lên tiếng. Chú Tùng theo mày đấy, mày biết không? Em biết, mày nói cho ông ý từ bỏ đi, để thế khổ lắm. Em nói rồi, vậy sao ông ấy còn thế? Nói sao cho ông ấy quen người khác mà lấy vợ đi, già rồi. Câu nói đó khiến nó đau nhói, nó cũng ích kỷ, nó cũng ghen, nhưng nó đau, cái sự đấu tranh giữa yêu và hận, mất và còn. Nhưng nó đã lựa chọn, nó phải chấp nhận buông bỏ. Nó thở dài, rồi người ta sẽ hạnh phúc bên người khác. Đàn ông nhanh quên lắm, rồi người ta sẽ giống anh Khải, rồi sẽ gặp được người khác, yêu người ta hơn nó đã từng yêu, và chắc chắn là không ngang trái như cuộc tình của chúng nó. Người ta nói yêu một người không nhất thiết là bên người ta suốt đời, mà chỉ cần thấy người ta hạnh phúc, thế thôi là đủ. Nó bước đi trước ông ấy vài bước, đến ngã rẽ thì nó đứng lại, chờ ông ấy bước theo mới mò ra. Hai người giáp mặt nhau, ông ấy nhìn thấy nó thì bối rối. Đi theo tôi làm gì? Tôi hỏi, đi theo tôi làm gì? Người ta cứng đầu không chịu nói. Nó giận, đừng cố níu kéo nữa, chúng ta chia tay rồi. Anh cũng biết, giờ tha thứ cũng không thể nào về lại như xưa. Nếu anh yêu tôi thật lòng, xin hãy để cho tôi đi tìm hạnh phúc khác. Anh không làm được. Chú Tùng nói run run, vậy anh hãy thử một lần, đừng đi theo tôi mà quen một ai đó, mở lòng với ai đó đi. Anh không làm được. Anh làm được. Em nghĩ quên người mình yêu dễ thế sao? Em đơn giản quá đấy. Tôi chỉ được thế thôi. Tôi chỉ muốn nói với anh là anh đừng theo tôi nữa. Đừng ép tôi phải nói ra những lời anh không muốn nghe. Đừng bắt tôi phải làm những việc khiến anh thấy khó chịu. Chỉ cần là em thì anh không thấy khó chịu gì hết. Chú Tùng cố chấp. Nó giận cổ họng nghẹn lại. Được rồi, anh cố chấp gì chứ? Là anh ép tôi đấy nhé. Anh đừng có mà hối hận. Nó quay đi, cầm máy điện thoại bấm số. Tiếng hoàn alo đầu dây bên kia. Là em đây. Ừ, anh nghe rồi. Qua đón em đi. Em đang ở đâu? Em ở gần nhà. Có chuyện gì? Em có chuyện muốn nói với anh. Ừ, chờ anh chút nhé. Vâng. Nó cúp máy thở dài, lồng ngực bó chặt. Nó làm thế này có đúng không nhỉ? Nó không biết nữa. Nhưng giờ nó không có chỗ nào để đi, cũng chẳng có đâu để về, không có nổi lấy một người để nương tựa. Liệu rằng nắm tay Hoàn có thực sự đúng đắn hay không? Chú Tùng đi theo nó về, đến gần khu cổng trọ thì giữ tay nó chặt lại. Na, nghe anh nói. Nó quay đi không nhìn. Chúng ta đi khỏi đây đi, đừng sống như thế này nữa. Chuyện mẹ đã qua rồi, anh nghĩ giờ chúng ta đủ bình tâm để suy xét. Tôi không muốn suy xét gì thêm nữa. Anh xin lỗi, nhưng chuyện người lớn là chuyện của người lớn. Còn anh, biết em vẫn yêu anh. Suốt thời gian qua, anh chỉ biết đi bên em, vì anh biết nếu anh xuất hiện, em càng thêm áp lực. Chú Tùng nắm cánh tay nó, còn nó vẫn không quay lại nhìn. Na, đi với anh, đến một nơi thật xa, không ai biết chúng ta là ai, rồi chúng ta sẽ làm lại, anh sẽ lo được tốt cho em. Na, đừng bỏ anh một mình, anh sống thế này, khổ hơn cả chết. Chú Tùng nghẹn ngào, nó vừa thương vừa tủi quay lại nhìn, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi không hận anh, nhưng cứ nhìn thấy anh tôi nghĩ đến mẹ tôi, vì bà ấy mà mẹ tôi chết, vì bà ấy mà em tôi mồ côi. Chỉ là chúng ta yêu nhau, có tội tình gì, sao bà ấy không mắng chửi tôi? Tôi nghĩ đến bà ấy, thấy hơn 10 năm sống ở đó, hóa ra chỉ được coi như con ở. Giá mà bà ấy đừng giả bộ tốt với tôi, thì tôi cũng không hận bà ấy như thế này. Có lẽ chúng ta nên chia tay nhau, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh thêm nữa. Nếu bà ấy làm thế vì anh, vì muốn tốt cho anh, thì giờ bà ấy vui rồi còn gì. Em làm thế để trả thù mẹ anh phải không? Chú Tùng nắm chặt cánh tay nó nghẹn ngào nói. Đúng thế thì sao? Nó nói dứt khoát, đôi mắt mở to nhìn chú Tùng, nhưng trong tim thì đau như dao cắt. Cảm giác bó chặt lấy lồng ngực, nó không đủ dũng cảm để nhìn vào ánh mắt tang thương của người ta nữa. Nó quay đi bỏ vào nhà, chú Tùng vẫn cố chấp bước theo, kéo tay nó quỳ xuống ôm chặt chân. Anh xin em, thả em mắng chửi, em đánh đập anh, chứ đừng trả thù anh như thế. Chúng ta bên nhau lâu như thế rồi, em cũng biết anh yêu em thế nào. Đừng như vậy, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Xin em đừng như thế này. Nó đứng im, tay rứt tay chú Tùng ra, còn người đó nhất quyết không rời. Buông tôi ra. Không, giờ anh muốn thế nào? Chúng ta cùng đi thật xa đi em, đừng bỏ anh một mình thế này. Tôi không muốn gặp anh nữa. Chú Tùng vẫn ôm chân nó nức nở. Đúng lúc ấy, Hoàn ở đâu đó phóng đến nhanh hơn nó nghĩ. Dáng người cao ngồi trên cái SH sang chảnh, đỗ xe ngay sát chúng nó, rồi trèo xuống rất nhanh. Nó ái ngại ngẩng lên nhìn Hoàn. Hoàn cũng nhìn ra, một đứa đang cố đẩy, một đứa cố giữ. Có chuyện gì thế em? Anh... Nó ngập ngừng nhìn Hoàn. Chú Tùng nghe thấy tiếng Hoàn thì ngước lên, cảm giác tức giận khi thấy kẻ địch lại dâng lên. Trong cái khoảnh khắc người ta chuẩn bị mất đi thứ quan trọng nhất mà có kẻ cứ chăm chăm để giật mất của mình, thì ai cũng điên hết cả thôi. Không cần phải nói thêm điều gì, chú Tùng đứng lên nắm cổ áo của Hoàn. Mày đến đây làm gì? Mày không thấy cô ấy không muốn gặp mày nữa sao? Nếu không có mày thì cô ấy vẫn muốn gặp tao. Tránh xa vợ tao ra. Cô ấy không phải vợ mày nữa rồi. Hai người đàn ông định xông vào nhau thì mọi người phòng bên đi sang can. Chị Nghé chạy ra giữ chặt tay chú Tùng. Na, mày bảo ông Hoàn đi đi. Nó quay sang Hoàn. Xin lỗi anh về đi. Em đi cùng anh đi, đừng ở đây nữa. Nó ái ngại nhìn Hoàn rồi nhìn người đó. Mày đi cùng anh ấy đi. Không, em không được đi với nó. Chú Tùng vùng lên, chị Nghé và mọi người giữ chặt. Chú để nó yên đi, đừng theo nó nữa. Mày buông ra. Cháu không buông. Tao nói mày buông ra. Chú Tùng quát, nó sợ quá quay đi, theo Hoàn thật nhanh ra xe. Hoàn phóng đi cũng nhanh, nó không dám nhìn lại, cúi xuống im lặng vì ngại và vì buồn. Thấy nó vẫn mặc nguyên bộ quần áo lao động, nên Hoàn quay lại hỏi, em ăn tối chưa? Em chưa. Vậy anh đưa đi ăn cái gì nhé? Em... Nó ngập ngừng, hay đi cùng anh đến chỗ bạn anh đi, bọn anh đang ngồi ở ngay đây. Thảo nào, anh đến nhanh vậy. Xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi. Không sao, anh ta cũng là có tình cảm với em thôi, chứng tỏ em là cô gái tốt. Nó ngồi im, Hoàn đi thêm một quãng nữa thì nắm tay nó. Đi nhé em nhé. Vâng, nó ngại ngại nói. Hoàn chở nó về chỗ mấy người bạn, họ đang ngồi quán ăn, thấy hai đứa nó thì cười tươi. Tưởng ông đứng lên đi đâu, hóa ra đi đón gái. Hoàn cười cười, kéo ghế cho nó ngồi. Em gái Mưa à, xinh thế. Mẹ, mưa gió cái gì? Hôm trước mày chở em nào, bảo là em gái nắng cơ mà. Hoàn nhìn lũ bạn trêu thì cười cười nhìn nó. Em đừng chấp hội này, bạn học của anh đấy. Ấy, chưa gì đã sợ, chưa giới thiệu đâu nhá. À, Hoàn nhìn nó, đây là Quỳnh, bạn tao. Bạn kiểu gì? Thì cô ấy mới cho là bạn tao thôi, chưa thêm đuôi. Thế mày muốn thêm đuôi gì, để tao chỉ cách cho. Chỉ thật không? Ờ, một vợ hai con, kinh nghiệm đầy mình rồi thì chỉ đi. Hoàn lại nhìn nó cười, nó ngại cúi xuống. Thôi, không đùa nữa, không lại bị trừ điểm bây giờ. Kinh phết, mấy ông bạn nhìn Hoàn cười, rồi quay sang nhìn nó. Em mới đi làm về đấy à? Dạ vâng, người ta vừa đi làm còn chưa kịp nghỉ ngơi, ông đã lôi đi như thế, thế mà còn bảo là bạn. Nó cười ngại, Hoàn không biết nói gì, quay sang nhìn nó lần nữa. Cơ hội, Hoàn chỉ nói có vậy, rồi đưa tay lấy cho nó cái bát, lấy đồ ăn cho nó. Em ăn đi. Úi dồi, tưởng bố nhát gái, ai ngờ đâu cũng dẻo mò phết. Nhát đâu mà nhát, chỉ là chưa gặp người làm cho mình bạo thôi. Hoàn đưa tay với cốc bia chạm với bạn, rồi lại lấy đồ ăn giục nó ăn. Mọi người cứ nhìn nó. Người yêu Hoàn năm nay bao nhiêu tuổi? Em 20 ạ. Trẻ đấy nhỉ? Vâng, đi làm rồi thì tính đi chứ còn gì nữa. Hoàn đưa cốc bia lên. Tính cái gì? Thì làm cái lễ hạ chày cho ông ý. Hoàn cười khúc khích. Nhưng mà người ta còn chưa cho thêm vế sau đâu. Thế này thì ông viết thêm gì cũng được rồi. Có thế mà không hiểu. Mấy người lại cười. Nó ngồi cạnh ngại ngại, cười giữ phép lịch sự. Em ăn đi, đừng ngại. Nó ngẩng lên nhìn. Hoàn nhìn nó ánh mắt âu yếm lắm, quan tâm nó từng chút một. Ăn đi rồi mình tính tiếp. Có anh đây rồi, đừng nghĩ gì cả. Nó gật đầu, không nói gì mà gắp miếng thức ăn. Bụng đói nhưng miệng khô khốc. Nó chẳng muốn ăn gì khi nghĩ đến người kia. Không biết người ta sẽ thế nào khi thấy nó đi cùng Hoàn. Kệ đi, kết thúc rồi. Nhà em ở đâu? Em ở cùng, quên, với anh Hoàn. Thế thì hay quá, cưới đi còn gì. Nó cười ngại cúi xuống. Hoàn, nó chưa giới thiệu ai với bọn anh đâu nhá. Em là người đầu tiên, thật đấy. Nó ngại nhìn Hoàn, Hoàn cũng nhìn nó tủm tỉm. Hồi đi học nó yêu rồi đấy, có kinh nghiệm rồi. Bậy, ông nói thế, nó lại bị phạt thì sao? Thì cứ nói thật đi, thật mới thương, chứ thằng nào nói. Anh chưa yêu, thằng đấy giả dối hết em ạ. Thế Hoàn nó nói gì? Anh ấy không nói gì ạ, em cũng không hỏi. Nó ngại ngại nói, đấy, người ta còn không quan tâm quá khứ mày ra sao cơ mà, sướng thế còn gì. Nó buồn buồn cúi xuống. Hoàn biết ý giơ cốc bia lên. Thôi uống đi, nói ít thôi. Ngồi một lúc thì cả hội giải tán cho nó và Hoàn về. Nó vẫn nguyên cái bộ đi làm. Anh chở em về được không ạ? Ừ, anh chưa say đâu, đừng lo. Nó leo lên xe. Hoàn đi đến gần cổng nhà nó thì chậm lại, tắt đèn xe, rồi đi gần đến cổng dãy nhà trọ. Không đặt chân xuống mà quay xe, phóng luôn đi ra chỗ cũ rồi lại bật đèn. Anh, có chuyện gì đấy ạ? Không có gì. Hoàn nói lạnh lùng rồi tập trung lái xe, thi thoảng ngoái lại nhìn nó, rồi mới mở lời. Em, anh mua quần áo cho em nhé, đêm nay thuê nhà nghỉ, ngủ tạm được không? Nó hiểu ý của Hoàn, có lẽ người đó vẫn ngồi đấy chưa chịu về. Hoàn tinh ý thật, có khi người ta còn không phát hiện ra ấy chứ. Nó ngại ngại, à là em ngủ một mình, anh không ngủ cùng đâu mà lo. Nó ngại ngồi im, Hoàn đưa nó ra cửa hàng, mua tạm cho nó bộ đồ, rồi đưa nó vào nhà nghỉ. Nó ngập ngừng, vào đi, anh không làm gì đâu. Nó đỏ mặt theo Hoàn đi vào. Em tắm đi rồi nghỉ đi nhé. Em cảm ơn anh. Có gì đâu. Hoàn cười quay ra nhìn nó. Anh đi chơi với mấy đứa bạn kia nhé. Có gì cứ gọi anh. Vâng. Nó đi vào trong. Hoàn kiểm tra xung quanh rồi đi ra cửa. Em khóa cửa vào. Anh uống rượu thì đừng đi về. Cũng thuê tạm nhà nghỉ mà ngủ. Hoàn nhìn nó chằm chằm. Lo cho anh đấy à? Giọng hỏi dứt khoát. Em thấy anh uống rượu đi đường không an toàn. Chưa có ai nói với anh như thế đâu. Hoàn tiến lại phía nó. Hay tắm đi rồi đi cùng anh. Em, thôi, em nghỉ, sáng mai còn dậy đi làm. Ừ, vậy tắm đi rồi đóng cửa ngủ nhá. Vâng. Hoàn buồn buồn quay đi. Đến lúc ra mở cửa quay lại, nhìn nó một cái rồi mới rời đi. Nó nhìn theo thấy ngại. Nó nói từ chối vì không muốn anh hiểu lầm. Anh tốt với nó, nhưng mà nó không thể đón nhận tình cảm của anh được. Nó vừa chia tay với người yêu, nỗi đau vẫn còn. Gia đình vừa có chuyện, tai tiếng nhiều như vậy, lấy Hoàn cũng chỉ làm khổ nhau. Chỉ bằng nốt hôm nay, ngày mai nó lại tìm cớ tránh mặt. Nó sẽ nhờ bạn bè tìm cho công việc ở một công ty khác cách xa đây hơn. Nó nên đi xa để cả hai người đàn ông đó không tìm thấy nữa. Nó sẽ để bình tâm lại và có lẽ sẽ không yêu ai cho đến cuối đời. Nhưng liệu kế hoạch đó có thực hiện được không? Nó nằm trằn trọc mãi mới thiếp đi được thì lại có tiếng gõ cửa. Tự nhiên nó thấy run run, nhỡ có cướp hay kẻ thấy nó một mình mà làm bậy, hoặc là chú Tùng theo dõi nó nên gõ cửa. Ai vậy? Đến lần thứ hai nó mới đứng lên xỏ dép đi ra sát cửa nghe ngóng. Lần gõ thứ ba nó mới lên tiếng hỏi. Ai đấy ạ? Anh đây. Ai ạ? Anh đây Quỳnh, mở cửa cho anh được không? Nó nghe tiếng Hoàn ngoài cửa, nhưng sao không về mà mò đến đây giờ này? Nó ngập ngừng mở cửa. Hoàn đứng đó khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ đã say lắm rồi. Anh Hoàn, sao lại đến đây giờ này? Bọn bạn anh nó đèo đến đây. Xe anh đâu? Chúng nó đi về rồi. Anh say rồi à? Anh đã say đâu? Hoàn cười cười, cầm túi đồ đi vào phòng. Nó nhìn theo. Anh cầm cái gì đây? Không biết, hội kia đưa cho. Nó đứng gần cửa và không đóng lại. Hoàn ngồi xuống giường nhìn nó mơ màng. Sao em chưa ngủ? Em ngủ rồi đó, nhưng anh gõ cửa nên em mở. Hoàn nhìn nó cười cười, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tình cảm lắm nhìn nó, có vẻ như đã say rồi. Vậy anh làm phiền em rồi, xin lỗi em. Không sao, anh mệt thì về nghỉ đi. Anh không mệt, chỉ là hôm nay uống hơi nhiều. Nó ngại vẫn đứng đó, nó sợ Hoàn uống say lại có chuyện. Sao đứng đó? Ngồi xuống đây. Anh không làm gì em đâu. Hoàn cười cười, nó ngại đi sát lại, kéo cái ghế ngồi. Hoàn nhìn nó, nghĩ gì đó rồi hỏi. Em chia tay Tùng thật hả? Vâng, chuyện đến thế thì cũng chia tay đi. Em không muốn tiếp tục nữa. Vậy giờ tính sao? Em cũng đi làm ổn định đã, rồi các chuyện khác tính sau. Nó không dám nói về cái chuyện nó sẽ đi tránh nạn. Vậy cho anh quan tâm nhé, Quỳnh. Nó ngại cúi xuống, không biết phải nói làm sao. Cho anh chăm sóc cho Quỳnh, vì giờ Quỳnh cũng có một mình thôi. Em nghĩ chuyện này không nên đâu anh. Quê mình ai cũng biết chuyện của em. Giờ hai bác bên đó biết, anh quen em, sẽ nói anh, nhỡ lại như bà. Nó không muốn nhắc đến cái tên ấy. Thì khổ. Hoàn nhìn nó thở dài. Quan trọng là anh, nếu không được thì phải được. Thế thôi. Hoàn dứt khoát. Nhưng là em không được, chứ không phải mọi người. Hoàn nhìn nó chằm chằm, nó cúi xuống. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em, nhưng em cũng xin lỗi vì không đón nhận tình cảm của anh được. Em đừng nói thế. Hoàn đan tay vào nhau nhìn nó chằm chằm, cảm giác có vẻ rất bức bối. Nó ngồi im nhìn Hoàn. Quê mình người ta nghĩ cổ, nhưng mình ra ngoài nhiều, đừng nghĩ như vậy. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, không với người này thì với người kia. Em biết, nhưng em chưa nghĩ đến chuyện ấy lúc này. Anh thông cảm cho em. Ừ thì phải chấp nhận thôi. Hoàn ngồi đó một lúc thì nó giục. Anh đi nghỉ đi. Ừ, giờ anh về bằng gì? Ừ nhỉ, chúng nó đi mất xe rồi. Hoàn đưa cái túi cho nó. Đồ ăn hội bạn gái nó mua cho em đấy. Đói cứ lấy mà ăn, bỏ đi thì phí. Nó nhìn vào đó ngập ngừng. Sao lại mua cho em? Sợ tối em đói. Hoàn cười cười, nó chả hiểu ý tụi nó là gì đâu. Em cảm ơn. Nó đứng lên cất túi đồ lên bàn. Hoàn thở dài đứng dậy. Không ai vui khi bị từ chối thẳng thừng như thế. Thấy Hoàn đi loạng choạng nó đỡ. Hay để em xuống mượn cho anh phòng nữa. Ừ, xuống hộ anh với. Nó để Hoàn ngồi xuống giường, đi xuống dưới lấy thêm một phòng. Lúc đi vào thì không thấy Hoàn đâu. Anh Hoàn, nó đi vào nhà tắm, thấy Hoàn đóng cửa. Nó ngại ngại ngồi chờ. Một lúc sau Hoàn đi ra. Có lẽ anh ấy tắm nên cởi bộ đồ bên ngoài, mặc độc cái quần đùi và cái áo phông. Nó ngại. Hoàn thấy nó thì cười nhưng cũng ngại. Xin lỗi anh say quá. Tắm cho tỉnh. Vâng, em lấy phòng rồi. Anh mệt cứ nghỉ ở đây. Em đi lên kia cũng được. Hoàn nhìn vào tay nó. Số phòng tận tầng trên. Hoàn bước lại, nó giật mình. Anh thấy thế thì cười cười. Anh không làm gì em đâu. Em sợ anh thế à? Em không sợ. Chỉ là em không muốn làm anh tổn thương. Anh không tổn thương. Em nói như lúc nãy mới tổn thương. Hoàn cười cười. Nó ngước lên nhìn, Hoàn đưa tay ra để lấy chìa khóa. Em nghĩ thế cũng đúng, nhưng mà em thiên vị, bởi người ta yêu em, anh cũng yêu em, không thể so sánh ai yêu nhiều hơn ai được, mà ai nhiều cơ hội hơn thì người ấy thắng. Nhưng giờ đến lúc anh có cơ hội, anh lại thua, nó hơi bất công. Em xin lỗi, giờ anh chẳng biết phải nói thế nào. Hoàn chán nản, nó cúi xuống, anh chỉ muốn nói cái gì đã qua rồi, quan trọng em phải nhìn vào tương lai. Đàn bà con gái một mình khổ lắm. Em biết, nhưng giờ chưa phải lúc em nghĩ đến nó. Vậy bao giờ? Vài năm nữa. Có lâu quá không? Không, lúc ấy em đủ trưởng thành để lo cho gia đình, không bồng bột như bây giờ nữa. Hoàn gật đầu, nó nhìn Hoàn dục. Anh đi nghỉ đi, muộn rồi. Ừ, nhưng anh chỉ nói một câu nữa thôi. Em đồng ý hay không cũng không sao. Hoàn nhìn thẳng vào mắt nó, nói rõ ràng. Anh đợi em. Nó mở to đôi mắt, nhìn Hoàn ngập ngừng, rồi khi thấy ánh mắt lại cúi xuống. Anh đi ngủ đây. Hoàn quay đi ra cửa, tay nắm lấy chốt cửa kéo ra. Nó đứng đó đan tay vào nhau. Anh Hoàn. Hoàn đứng lại quay ra nhìn nó. Em nghĩ anh nên từ bỏ suy nghĩ vừa rồi. Tại sao? Bởi vì anh không chấp nhận lý do gia đình, không chấp nhận lý do của em. Nó run run ngập ngừng lắm mới thốt ra câu này. Nó ngại. Em không xứng đáng với anh. Rất nhiều lần em đã làm anh tổn thương. Giờ em không có mặt mũi nào với anh hết. Chuyện đấy có quan trọng đâu. Anh không quan trọng, nhưng em thấy quan trọng. Em không xứng đáng với anh đâu. Xin anh đừng có vì em mà chờ đợi. Mong anh quên em đi mà tìm người khác. Hoàn quay đi, cúi xuống, tay nắm chặt lấy cửa suy nghĩ một hồi lâu. Nó cũng đứng đó im lặng, nhìn Hoàn. Hoàn vẫn quay lưng lại phía nó, không nói gì. Có lẽ đang suy nghĩ một điều gì đó. Nó cũng đứng đó như tiễn người ta đi, rồi mới dám ngồi. Lúc sau Hoàn bất ngờ, đóng cánh cửa lại giật chốt, tay ném cái quần dài sang một bên, quay lại phía nó nhanh và bất ngờ. Nó chưa kịp lùi lại, đã bị Hoàn đẩy lên giường, cả cơ thể to lớn đè lên người nó. Anh Hoàn, anh làm gì vậy? Anh không quan trọng chuyện đó, anh nói rồi mà. Hoàn cúi xuống hôn vào môi nó. Nó đẩy ra thì lấy tay giữ hai tay nó đưa lên đầu, môi vẫn cuốn chặt lấy môi nó không rời. Nó cố dãy giụa mà không được, đến lúc mệt quá Hoàn mới nhả nó ra. Em xin anh đừng làm như thế. Không, anh yêu em, anh muốn có em từ lâu lắm rồi. Hoàn đưa tay vạch áo nó ra, nó càng chống cự Hoàn càng khỏe, cuối cùng xé luôn cái áo nó đang mặc trên người. Nó kêu lên, em xin anh, em không còn trong trắng nữa rồi. Anh không quan trọng. Hoàn cúi xuống hôn nó không cho nó khóc, một tay giữ nó trên đầu, một tay kéo quần của cả hai, hai chân kéo chân nó rộng ra nằm ngay giữa. Nó thất thế rồi. Hoàn không ngờ nó đồng ý, hí hoáy tìm chỗ nhỏ bé bên dưới. Đến khi trúng đích thì tiếng thở dần thỏa mãn. Nó cong lên, càng cố đẩy càng làm Hoàn mất bình tĩnh. Cuối cùng khi sự việc đã rồi cũng chỉ biết nằm im mà chịu trận. Hoàn say, mà đàn ông say thì tệ thật. Lần đầu tiên của nó và Hoàn, nó nhìn Hoàn đang làm việc, nó khóc, anh là đồ tồi. Nó đánh vào ngực Hoàn, anh yêu em cứ đánh đi, anh vẫn yêu em. Hoàn nằm xuống đè hẳn người lên nó, cái thứ tê dại đó, nó không phản ứng thêm mà nằm im thin thít. 5 phút, 10 phút, đến khi người ta gục xuống, nó cũng tê hết cả người. Nó nằm im bên dưới khóc nức nở. Nó phản bội chú Tùng rồi, nó không xứng đáng với chú ấy nữa, không xứng đáng với tình yêu của chú ấy nữa. Sao sự việc lại ra như thế này? Trời ơi, nó là đứa con gái tồi tệ, nó có phải quá lẳng lơ không? Có phải nó quá dễ dãi không? Nó nằm im, hai hàng nước mắt trào ra. Hoàn sau khi đã hồi lại, ngẩng lên lau nước mắt cho nó. Anh xin lỗi, nó không thèm nhìn, giận dỗi mà quay mặt đi. Anh xin lỗi, anh không thể kiềm chế được, nhưng anh yêu em, anh chấp nhận tất cả con người em, chỉ mong em đừng hắt hủi anh nữa. Anh là đồ tồi. Nó nức nở bên dưới, Hoàn vẫn nằm trên, tay vẫn lau nước mắt ôm lấy nó. Anh xin mà, anh say thật, hay giả vờ say để làm thế? Anh say thật, nhưng mà lúc nãy, còn giờ làm xong thì tỉnh rồi. Hoàn cười âu yếm nhìn nó, đừng giận anh nữa. Mũi nó ngạt vì khóc, hai mắt nó đỏ lên, giọng khàn đi. Xuống đi, tránh xa tôi ra. Đừng như thế, anh xin mà. Hoàn nịnh nịnh nó. Thôi, sự đã rồi, không lấy lại được, thì chấp nhận anh đi. Anh hứa sẽ lo cho em sống tốt cả đời này. Nó ngước đôi mắt giận đầy nước nhìn Hoàn. Giờ nó nói được gì? Người ta đang nằm trên bụng nó, chưa có ý định leo xuống. Tay chân người ngợm vẫn có những cử chỉ, như chưa muốn dừng lại việc này. Coi như chuyện này chưa xảy ra được không? Anh để cho em đi đi, em xin anh. Nó đẩy, Hoàn cau mày. Không được, anh có được em rồi, em đừng hòng chạy thoát. Hoàn lườm nó, bàn tay tự nhiên đưa lên bóp hai bầu ngực. Nó gạt ra, đừng mà. Không, cái quan trọng nhất đã làm rồi, em chính thức là của anh, đừng có chạy. Không, được. Hoàn cúi xuống thơm lên má nó né, thì hôn lên cổ, miệng thì thầm vào tai. Anh sẽ về nói bố em cho chúng ta đi lại. Em yên tâm chưa? Không được, anh nói được, nhưng em không muốn. Vậy anh làm cho muốn. Hoàn lại đưa đẩy, cái thứ bên trong cứng tử khi nào. Vật nó thêm một trận nữa khiến nó tả tơi, đi không nổi. Hoàn nằm im, vòng tay ôm lấy nó rồi ngáy khò khò, khuôn mặt không chút suy tư nào hết. Chẳng bù cho nó càng ngày càng thấy bản thân mình rối ren hơn nữa. Nằm bên Hoàn mà nước mắt không ngừng rơi ra, nó nghĩ đến người đàn ông đó đang ngồi cửa chờ nó. Nó không xứng với tất cả, nó muốn chết. Sáng hôm sau, Hoàn gọi taxi đưa nó về nhà sớm. Người đó vẫn ngồi ở cửa, có lẽ đã chờ cả đêm qua. Thấy nó bước lại cùng Hoàn thì đứng lên, vứt điếu thuốc đang hút dở sang một bên, bước lại phía nó, hai mắt đỏ ngầu lên vì giận hay vì không ngủ cả đêm hôm qua. Nó giật mình như con ăn cắp, cả cơ thể run lên. Nó lùi lại, Hoàn đưa tay vòng qua eo nó giữ chặt. Anh định làm gì? Không phải việc của mày. Chú Tùng quát rồi nhìn nó. Đêm qua em đi với nó đúng không? Đúng, cô ấy đi với tôi. Hai mắt chú Tùng đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt như muốn thiêu sống nó ngay tại đây. Em nói đi, tại sao em lại đối xử với anh như thế? Cô ấy không là gì của anh nữa. Cô ấy đi với ai là quyền của cô ấy. Mày câm mồm lại cho tao. Tao hỏi vợ tao. Cô ấy không phải vợ mày, mà sắp tới sẽ là vợ của tao. Hoàn gạt tay nó lùi lại, bước về phía trước như thách thức. Giờ mày tránh xa cô ấy ra. Chú Tùng điên lên vung tay đấm Hoàn. Thằng chó này. Hoàn đứng dậy đánh trả. Hai người đàn ông xông vào nhau, khiến bao nhiêu người chạy ra. Nó đứng giữa, chạy lại kéo tay chú Tùng không được, lại kéo Hoàn, cho đến khi chú Tùng ngã xuống sân. Có thể vì thức đêm và vì quá mệt mỏi nên không đấu lại được. Hoàn định xông lên thì nó kéo tay. Em xin anh đừng đánh nữa. Em xin anh. Thôi, mấy người thanh niên bước lại. Nó không dám chạy lại nâng chú Tùng, sợ cả hai lại tiếp tục ẩu đả nhau. Thôi, anh về đi. Em xin anh. Xin cả hai người đừng thế nữa. Đừng làm khổ tôi nữa. Tôi chết cho mấy người thấy. Nó khóc nghẹn ngào. Hoàn gạt máu trên môi rồi nắm tay nó. Anh không sao. Đi vào nhà nhanh lên. Nó đi nhanh như chạy vào nhà, bỏ lại cả hai người đàn ông. Thấy nó, chị nghé nhìn chằm chằm. Hai ông ấy lại đánh nhau à? Vâng. Nó gật đầu. Sao ông Tùng lại đến đây nữa? Hay đêm qua ông ấy không về à? Nó ngồi xuống gật đầu. Chị nghé tiến lại, nhìn nó chằm chằm, rồi ngồi xuống sờ tay lên cổ nó. Na, tối qua có chuyện gì? Mày và ông Hoàn. Nó cúi xuống khóc nức nở. Ông Tùng nhìn thấy thì điên lên đúng không? Em sai rồi. Sai đếch gì mà sai? Đã thế rồi lấy mẹ ông Hoàn đi. Đừng nghĩ nữa, để ông Tùng đếch có cơ hội mà mộng mơ. Mày lấy chồng rồi, ông ý cũng lấy vợ thôi. Em không muốn, em chưa nghĩ đến. Thế sao còn ngủ với nó? Nó cúi xuống, giờ có giải thích thì được gì? Nó thẫn thờ, thôi, cưới mẹ đi. Tao bên cạnh mày cũng mệt lây rồi. Ông Hoàn cũng yêu mày bỏ mẹ ra ấy, đâu phải mình ông Tùng. Em sợ mẹ ông Hoàn lại giống bà đúng. Khổ lắm, thôi để em đi. Mày điên à? Mày đi tao nói sao với ông Hoàn? Chị cứ nói nó đi rồi, không liên lạc được. Thôi mày dứt khoát đi, đừng để người ta cứ nhùng nhằng nữa. Được rồi, vậy chị nói em đi rồi, không liên lạc được giúp em. Anh không đồng ý cho em đi đâu hết. Nó giật mình ngẩng lên nhìn Hoàn. Hoàn đứng đó từ khi nào, hay lúc nãy chưa về? Nó chột dạ, ánh mắt Hoàn nghiêm khắc nhìn nó. Nó ngồi im ái ngại mà ngồi xuống. Anh nói lại lần nữa, chị em nói đúng đấy. Chúng ta cưới nhau, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi. Nó tròn mắt nhìn Hoàn. Hoàn muốn lấy nó ư? Dù có chuyện với người đó vừa xong, vẫn quyết tâm lấy nó. Giờ nó phải làm thế nào? Sự việc đêm qua không thể chối bỏ. Giờ thì nó phải làm sao đây? Liệu rằng gia đình Hoàn có đồng ý, hay lại tiếp diễn câu chuyện bà đúng thứ hai? Nó dọn quần áo vào ba lô, lẳng lặng xách đi khỏi nhà. Chị nghe vừa đi làm, có lẽ cũng chẳng ai muốn gặp nó giờ này nữa. Cất cuốn nhật ký vào trong cái túi, nó không nên vứt đi. Nó sẽ giữ lại như một kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời, nhưng cũng đau lòng nhất. Nó không còn mặt mũi nào để nhìn người ấy, không còn đủ tư cách để nói với người ấy nó ghét người ta. Chia tay đi, đây không phải sai lầm, mà đây là oan trái. Nó ngoái lại nhìn về góc tường, người ta từng chờ nó. Chút kỷ niệm cuối cùng về người ta vương lại. Tạm biệt, mong anh sẽ tìm được người yêu anh hơn em đã yêu. Nó cắm cổ đi thật nhanh, đi thật nhanh để không ai thấy nó, rồi cắm đầu leo lên chiếc xe buýt vừa đi tới. Nó không quan tâm xe buýt sẽ đi đâu, chỉ cần đi thật nhanh để không ai nhìn thấy nó đang chạy trốn. Leo được lên xe, nó ngẩng lên nhìn xung quanh, Nó không quen ai trong số này hết. Nó thở phào. Anh ơi, xe về đâu đây ạ? Xe về Mỹ Đình. Em đi đâu mà đồ lỉnh kỉnh thế? Nó ngập ngừng. Em đi công việc ạ. Nó đứng im một hồi suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Anh ơi, bến xe Mỹ Đình có xe đi tỉnh không ạ? Nhiều lắm. Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa cũng có. Vậy em đi đâu? Em đi... Nó chần chừ suy nghĩ. Tính xem chỗ nào nhiều khu công nghiệp để xin việc được thì đi. Làm gì cũng được. Em đi Thái Nguyên. Đi Thái Nguyên thì chốc nữa xuống cổng. Anh cho xuống chờ tí. Xe nó ra thì khỏi vào bến cho lâu. Vâng ạ. Nó cảm ơn bác tài nhiệt tình. Chen ra gần cửa chờ xe đỗ để cho xuống. Nó lại nhìn trước nhìn sau. Những người mới lên không có ai quen hết. Lần này nó đi rồi. Không biết khi nào mới quay về tạ lỗi với bố mẹ và các em. Mong bố và các em sẽ luôn mạnh khỏe. Kìa, xe ra rồi kia kìa. Bé đi Thái Nguyên đâu? Anh mở cửa cho ra. Anh phụ xe thỏ tay ra vẫy xe hộ nó. Bác tài bấm cửa cho nó bước xuống nhanh. Đôi chân giờ vô thức bước theo hướng đó leo lên xe. Chọn một chỗ để ngồi cho đến hết chuyến hành trình. Xe bắt đầu chuyển bánh nhanh hơn về hướng cầu Thăng Long. Thì thoảng đỗ lại bắt một vài khách rồi cuối cùng cũng tăng tốc. Nó đi xa rồi, xa hết mọi chuyện. Giờ nó làm lại. Có bao giờ người ta nghĩ nó sẽ yếu lòng mà chết không nhỉ? Nó không chết đâu, nó cần phải sống. Vì mẹ, vì người phụ nữ đã yêu thương nó, nhưng vì quá nghèo phải cho nó đi ở. Nó nhớ mẹ, nhớ kỷ niệm về mẹ từ thời thơ ấu. Hóa ra, chỉ có cha mẹ là người thương con vô điều kiện. Chỉ có cha mẹ mới có thể tha thứ khi nó mắc sai lầm. Còn những người khác, làm gì có thể. Nó ứa nước mắt, nó phải sống. Không thể làm người giàu sang, cũng sẽ làm người tốt. Nhất định có một ngày sẽ quay về. Nó chẳng mong sẽ trả thù bà đúng. Bà ấy từng nói đời có nhân quả, thì ông trời sẽ thay nó trừng phạt kẻ tạo nghiệp ấy thôi. Nó chỉ cần sống tốt phần đời của mình là được. Nó mải nghĩ cho đến khi xe phanh gấp, tất cả hành khách đổ người rất mạnh về phía trước. Thằng điên này, suýt thì chết, chó thật. Nó nghe tiếng mấy anh xe càu nhàu, người phụ xe mở cửa đi xuống, người dưới đất phi lên, đi một lượt từ trên xuống dưới. Đến khi đi đến góc của nó, hai mắt nhìn nhau, nó thấy đôi mắt Hoàn đỏ ngầu lên. Anh, tại sao em lại bỏ đi? Hoàn quát lên. Em xin lỗi. Nó run run, nó thấy sợ Hoàn. Anh hỏi em tại sao? Anh có gì không tốt? Không phải. Vậy em đi xuống đi. Em không, em xuống ngay. Hoàn quát nó. Này ông bạn, có gì bình tĩnh? Người ta là đàn bà con gái. Đừng to tiếng thế. Ông thì biết cái gì? Hoàn quát luôn cả anh phụ xe, rồi lại nhìn nó. Nó ngập ngừng. Anh này là gì của em thế hả em gái? Em quen không? Em có, anh ấy là bạn. Bạn kiểu gì? Có xích mích gì không? Không ạ. Anh phụ xe hỏi cho rõ ràng, đến khi nhận được câu trả lời mới yên tâm. Thôi được rồi, giờ em muốn đi hay xuống giải quyết cho xong rồi đi. Nó ngước lên nhìn Hoàn ngập ngừng. Anh Hoàn, để cho em đi được không? Em không coi anh ra gì, đúng không? Em không tin anh, đúng không? Không phải, vì anh tốt với em quá. Thôi, hai người xuống dưới nói chuyện cho chúng tôi đi, không chậm chuyến. Nó ngồi im, Hoàn cũng đứng im. Anh Hoàn, để em đi. Anh nói không là không. Hoàn lì, cuối cùng nó phải xuống. Không Hoàn cứ dựng xe trước đầu ô tô, thì ai mà đi được? Nó theo Hoàn đi xuống. Hoàn nắm tay nó lôi vào lề đường cùng cái ba lô. Em định như thế nào? Em... Nó ngập ngừng. Em nghe anh nói rồi còn gì? Làm thế có bất công với anh không? Em coi thường anh, coi thường tình cảm của anh đến vậy à? Em không có. Vậy em đi là có ý gì? Nếu anh không đến nhanh, có lẽ em đi tận đầu tận đâu rồi. Nó đứng im, không biết phải nói với Hoàn điều gì. Em nghĩ kỹ chưa? Nếu chuyện đêm đó không làm em bận lòng, anh không có chút nào trong suy nghĩ của em, thì em đi đi. Hoàn giận bỏ nó quay đi. Nó đứng đó suy nghĩ về Hoàn. Giờ làm sao bây giờ? Hai đứa nó làm chuyện đó rồi. Nếu Hoàn tỏ ra khinh bỉ coi thường nó, thì nó đi không đắn đo. Nhưng đằng này anh ấy đã tỏ thái độ như vậy. Nó đứng giữa ngã ba đường, đi cũng dở mà ở cũng không xong. Hoàn đứng cách nó một quãng, nghĩ thế nào lại bước lại nhẹ nhàng hơn. Quỳnh, dạ, Em muốn đi lắm sao? Vâng, nó gật đầu. Vì tránh anh hay tránh hắn ta, em không muốn làm khó cả hai người. Anh không khó, nhưng giờ em nói cho anh biết em muốn đi đâu. Em định lên Thái Nguyên tìm việc. Em quen ai? Em không quen ai. Hoàn thở dài nhìn nó. Nghe này, anh có người bạn trên đó. Giờ anh đưa em lên, bảo nó xin việc cho em. Đừng đi đâu nữa, cứ ở đó. Khi nào mọi chuyện ổn định thì về. Chứ giờ con gái một thân một mình, bọn đàn ông xấu nó không để em yên đâu. Nó khẽ rùng mình, nó chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng giờ Hoàn nói thế, nó gật đầu. Với những gì đã xảy ra, nó tin Hoàn sẽ không lừa nó đâu. Nó chở Hoàn đi gửi xe, hai đứa lên xe, nhưng không phải Thái Nguyên mà là Vĩnh Phúc. Nó lại tin Hoàn một lần nữa, nó còn gì để mất nữa đâu. Trên chuyến xe rời xa quê nhà, có một người đàn ông trong tim. Trước đây, nó cùng người ấy đã dự định đi thật xa để sống cuộc đời của chính mình, nhưng điều đó thất bại. Giờ này nó ra đi, nhưng về một mảnh đất khác, cùng với một người khác và với một mục đích khác. Điều đó có quan trọng nữa không? Bạn phán xét nó như những người kia đã phán xét, nó có sai không? Hay cuộc đời đưa nó vào bước đường này? 20 tuổi đầu, nó không có nhiều cơ hội để mà lựa chọn. Không mẹ, không gia đình, không một người có thể nói cho nó biết nó làm đúng hay sai. Giờ này tất cả đều do nó lựa chọn, đều do nó chịu trách nhiệm. Việc bạn phán xét nó là người như thế nào không còn quan trọng, bởi bạn không ở đây, không đối diện với những hoàn cảnh này. Bạn không thể hiểu, con người ta ai cũng có những đoạn thăng trầm của cuộc đời, và ngay lúc này đây, nó đang đi vào những góc tối tăm nhất. Nó đi để tìm thấy ánh sáng, soi đường cho phần tiếp theo của cuộc đời mình. Ổn định cho nó xong, Hoàn cũng quay về. Nó tiễn Hoàn ra cổng, tự nhiên thấy điều gì xót xa trong cổ họng. Hoàn đi rồi, mình ở lại đây, cho dù quyết tâm ra đi. Nhưng lúc này, nó yếu lòng thật sự. Thấy mắt nó đỏ lên, Hoàn nắm tay. Cứ đi làm, ăn uống đầy đủ vào nhé. Rảnh, anh lên thăm. Vâng. Nó gật, có gì cứ điện thoại về cho anh, đừng ngại. Vâng, anh đi nhé. Hoàn xoa đầu nó cúi xuống khóc, nỗi tủi thân dâng lên. Chỉ có một mình rồi, thấy nó như vậy, Hoàn quay lại ôm lấy nó vào ngực mình. Cứ ở đây một thời gian, khi nào bình tĩnh lại, cứ gọi anh, muốn quay về anh sẽ đón, còn không, anh đợi. Nó nghe được câu ấy thì nức nở, tại sao anh có thể tốt với nó đến như vậy? Nó mang ơn anh nhiều lắm. Em xin lỗi. Đừng nói thế, vào nhà đi, anh đi nhé. Vâng, anh nói giúp với chị nhé, là em ổn. Ừ. Nó rời ra, Hoàn quay đi nhanh lắm. Nó biết Hoàn cũng xúc động, nhưng nó lựa chọn như vậy, giờ không muốn chọn lại nữa. Nếu một ngày chúng mình chẳng cưới nhau, anh sẽ thế thôi, lấy một cô vợ khác, mang những mảnh tình yêu cũ nát, em giấu vào lòng ở một góc xa xăm. Cô vợ anh chẳng biết chuyện bọn mình, sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ. Anh vẫn cười, em nghĩ anh nên thế. Người vợ nào cũng đáng được yêu thương. Chia tay đôi khi không phải là hết yêu, mà là giải thoát cho nhau khỏi những điều khó xử. Gần một tháng sống ở đây, nó thấy lòng mình thanh thản hơn. Không phải nhìn thấy người đàn ông đó, nó không thấy áp lực. Thỉnh thoảng Hoàn cũng lên thăm nó, nhưng chỉ một lúc thôi, và cũng không đòi hỏi thêm chuyện gì. Hôm nay nó thức dậy, miệng đắng ngắt, cổ họng khô khốc, cảm giác cồn cào trong cơ thể. Nó thấy chân tay rã rượi mấy hôm nay rồi, nhưng đến hôm nay mới thấy mình bị nặng như vậy. Quỳnh, cháu sao đấy? Gia Trí nó trở đi làm. Vâng, nó mệt mỏi đi ra, khuôn mặt tái lại. Mày mệt à? Nghỉ một hôm đi, dạo này mày xanh lắm. Cháu không sao đâu ạ. Đừng cố gắng gượng, nằm ra đấy thì khổ ra. Cháu chỉ mệt chút thôi. Chiều đi làm về cháu ra mua thuốc. Ừ, đi đi. Nó đi ra cổng, chuẩn bị leo lên xe thì anh Chí cau mày. Em làm sao đấy? Ốm thì nghỉ đi, anh xin cho. Em không sao. Không sao mà mặt mày xanh lét ra. Hoàn nó biết, nó lại nói anh. Thế anh không nói với anh Hoàn là được. Chiều em mua thuốc uống khỏi ngay mà. Nó cười cười, nó biết nói gì bây giờ. Chiều đến về sớm hơn, nó đi nhờ xe ra hiệu thuốc. Chị bán thuốc nhìn nó nghi ngờ. Em có chồng chưa? Em chưa ạ. Có người yêu chưa? Em chưa. Nó cười ngại. Thế chị cho ít thuốc dạ dày, về uống 3 hôm, lại quay lại đây nhé. Vâng. Nó đón thuốc rồi đi bộ về nhà nấu cơm. Bụng dưới đau nhầm nhầm như nó đang bị. Nó kéo kéo cái áo, sợ cái thứ đó tràn ra quần lại ngại. Về nhà, mẹ anh chị đã cắm cơm. Nó đi vào bếp nhặt rau. Cho đến khi đi ra ngoài, mùi cơm nồng lên khiến nó thấy khó chịu trong bụng. Nó buồn nôn tới mực chạy ngay ra gốc ổi, nôn thốc nôn tháo ra toàn nước. Quỳnh, cháu sao đấy? Cháu không sao, cháu đau bụng thôi ạ. Chắc bị trúng gió rồi, vào nằm đi, bác bôi dầu cho. Vâng, nó đi vào phòng nằm, mẹ anh Chí mang lọ dầu bôi lên trán xoa lên bụng cho nó. Nằm đi, bác nấu cơm cho, chốc vợ thằng Chí về bây giờ. Vâng, nó nằm im rồi ngủ thiếp đi, nó thấy mệt mỏi thật sự. Đến giờ cơm, vợ anh Chí mới đi vào lay nó. Quỳnh, ra ăn cơm đi rồi ngủ. Dạ, nó giật mình, cô này ngủ giỏi ghê, nằm xuống là ngủ được. Em hôm nay mệt chị ạ, hay trúng gió, bác bôi dầu cho em rồi. Nó đi vào nhà, mẹ anh Chí mở nồi cơm ra sới, mùi cơm nồng lên khiến nó lại buồn nôn. Nó một lần nữa chạy ra vườn ngồi, lần này trong bụng chả còn gì mà nôn. Người nó mệt lả, vợ anh Chí đi theo ra. Quỳnh, mày có bầu à? Em... Thôi chết, lần trước nó vào hoàn, nó sực nhớ tay chân bùn rùn, tự nhiên thấy mọi thứ tối sầm lại. Không thể nào, không thể nào như thế này được. Nó đưa tay lên giữ chặt ngực. Không phải đau dạ dày đâu, mày có chữa đấy, trước chị cũng bị như thế mà. Nó khóc nức nở. Em phải làm thế nào bây giờ chị ơi? Nó là con của ai? Có phải con của Hoàn không? Nó ngại ngại mà gật. Nhưng em xin chị, đừng nói với anh ấy. Vợ anh Chí nhìn nó. Hai đứa đang giận nhau à? Không, nhưng chúng em... Gia đình không đồng ý à? Không sao đâu, ngày xưa mẹ anh Chí cũng không đồng ý. Nhưng mà lúc có cháu rồi thì lại như bây giờ. Không sao đâu, người ta thương cháu người ta, nên không bận tâm gì đâu. Không phải mà là em... Thôi vì con đi, anh Hoàn là người tốt đấy. Anh Chí bảo chưa có ai mà anh Hoàn chăm sóc như em đâu. Nó không biết nói thêm điều gì, chỉ ngồi đó im lặng. Lòng nó lại một lần nữa rối bời. Nó nằm trên giường, hai mắt mở to, nhưng nước mắt trào ra. Nó có con, bất ngờ quá, và với người mà chưa nói với nhau một lời yêu. Giờ phải sao đây? Mớ rối ren này, hóa ra, càng gỡ lại càng rối. Đang nằm thì có tiếng mở cửa. Nó nhìn ra, không phải vợ anh Chí hay bác gái, mà là Hoàn. Hoàn bước vào phòng rất nhanh, tay cầm mấy cái túi lỉnh kỉnh, vội vàng bước đến giường nó ngồi xuống. Sao rồi, em mệt không? Nó vẫn chảy nước mắt ngước lên hỏi. Sao anh đến đây? Chí nó gọi anh lên luôn. Đi bằng gì lên? Đi xe máy? Sao mà liều thế? Tối rồi, anh lên đến nơi rồi đây. Hơn 10 giờ rồi. 10 giờ hay mấy giờ quan trọng gì? Quan trọng là được gặp em. Hoàn cười tươi, thái độ vui vẻ lắm. Em đói không? Anh mua cháo. Với bún ngoài kia này, không ăn được cháo thì ăn bún. À, mẹ bảo anh mua cả sữa đây. Nếu không ăn được cả hai, thì uống sữa cũng được. Không được bỏ bữa. Nó ngồi dậy ngại ngại. Anh Chí nói với anh chuyện đó rồi à? Ừ, thế anh mới bay lên đây nhanh thế. Nó tủi thân cúi xuống. Em xin lỗi. Chuyện vui mà. Trước khi lên anh nói với mẹ rồi. Hoàn nắm tay nó đan vào tay mình. Anh nói gì? Hoàn cười nhìn nó âu yếm, một tay xoa mấy giọt nước mắt rồi gạt gạt mấy sợi tóc trên khuôn mặt nó. Thì cưới thôi, có những trưởng thành phải đánh đổi bằng chia ly. Những vết thương hằn lên từ chia tay khiến nhiều người không thể vui vẻ khi nghĩ về tình cũ. Chuyện xưa thậm chí ngoảnh đầu lại chẳng còn nhớ tới niềm vui đã từng có, mà chỉ nhớ đến những nỗi niềm oán trách dày vò cuộc đời nhau. Ai trong đời cũng ít nhất một lần yêu, một lần tận hưởng vị ngọt của tình nồng, một lần được chìm đắm trong dư vị của tuổi trẻ, và khó tránh khỏi mỗi lần vì tình yêu mà phải chịu nhiều đắng cay. Nhưng đã bao giờ bạn thử ngoảnh đầu nhìn lại, tự hỏi xem sau những thăng trầm tình cảm, bản thân chúng ta còn lại gì hay chưa? Đám cưới của nó diễn ra đơn giản, nó không mời bạn bè nào hết. Sự việc mẹ nó vừa xảy ra, cái việc cưới xin cũng khiến nhà nó ngại vô cùng. Không loa đài, không đàn hát, đám cưới mà buồn như đám tang. Họ hàng ăn xong thì kéo nhau về, ngay cả người cha ruột thịt của nó cũng không mảy may quan tâm đến. Đám cưới này diễn ra cho có lệ. Nó trốn trong nhà từ lúc về, chỉ thò mặt ra ngoài lúc nhà trai mang lễ đến. Giờ tối rồi, nó không ngủ được. Mấy cô mấy thím thức làm đồ ăn chuẩn bị cho ngày mai. Đám cưới nhỏ, người làm giúp cũng ít. Nó đi ra ngoài, dạt bắc từ sáng. Có lẽ rằng người ta chưa biết, hoặc không biết, hoặc là đã nghĩ thông nên không thấy xuất hiện. Nó mong rằng nếu người ta biết chuyện, sẽ bình thản chúc nó được hạnh phúc. Nhưng nó nhầm, tiếng động rất lớn ngoài đầu ngõ, nghe như tiếng va chạm gì đó vào cổng. Mọi người trong nhà ngó đầu ra, nó nghe tiếng anh Châu quát lên. Cái gì thế hả? Buồng mẹ tao ra. Tiếng gào thét, nó nghe không nhầm, có lẽ giờ ông ấy mới biết. Nó khẽ rùng mình, trước sau gì cũng phải đối mặt. Vậy thì gặp nhau lần cuối thôi. Tùng, Tùng, buông ra. Tiếng vật vã của người với người, bước chân uỳnh uỵch chạy về phía nhà nó. Trước mặt nó, người đàn ông bơ phờ mệt mỏi, tay chân xước xác, quần áo xộc xệch vì cú va vừa rồi. Hai mắt đỏ ngầu lên, nồng nặc mùi rượu bước lại gần nó. Tại sao lại như thế này? Chú Tùng thay vì gào lên, giống lúc nãy, giờ thấy nó lại mềm yếu. Người ta vẫn luôn là thế, chỉ có thể cáu lên lúc ban đầu, nhưng cứ thấy ánh mắt nó lại mềm nhũn ngay được. Nó đứng đó mở đôi mắt tròn xoe, không một giọt cảm xúc. Nó không phải không muốn khóc, mà nó nuốt cái thứ nước yếu đuối ấy vào lòng. Em nói đi, tại sao? Nó vẫn đứng im. Tùng, bình tĩnh, sự việc đã vậy rồi, về thôi. Không, tao không chấp nhận như thế này, tao không cam lòng. Châu cùng lực lôi chú đi, còn chú giằng lại. Nó vẫn đứng đó, im lặng. Em nói đi, nói cho anh biết đi. Chú Tùng thấy nó im bắt đầu cáu. Nói! Hai mắt chú trợn lên mất bình tĩnh, tay giữ tay nó chặt, bóp mạnh khiến nó đau. Tôi có thai với anh ấy, nên cưới. Gì cơ? Chú Tùng cau mày, tai ù đi nhưng không nghe ra nó nói gì. Em nói gì cơ? Chúng tôi có con với nhau rồi. Nó nói mà không dám nhìn vào mắt chú. Nó sợ, nó lại yếu lòng. Chú Tùng có lẽ đã nghe ra, hai tay còn bóp mạnh hơn cả lúc nãy. Nó nhăn mặt vì đau. Tùng, bình tĩnh, buông nó ra đi. Tại sao? Tại sao? Nước mắt người ta ứa ra, giọng trùng xuống đầy nghẹn ngào. Nó quay mặt đi, chú Tùng giật mạnh tay, lay nó như đánh thức. Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi yêu em nhiều thế cơ mà. Chúng ta không thể bên nhau được. Tại sao? Vì mẹ anh hại chết mẹ tôi rồi. Cả đời này tôi không thể tha thứ được. Chúng ta cũng nên kết thúc đi. Tôi yêu ai lấy ai là quyền của tôi. Nó nói một chàng như máy. Nó chuẩn bị câu chuyện này rồi, nhưng tim nó đau lắm, rất đau. Bụng nó quặn lên, nó đưa tay giữ bụng, cổ họng nghẹn lại. Nước mắt lúc ấy mới bắt đầu trào ra. Nhưng tôi muốn hỏi, tại sao? Tại sao cô ngủ với nó? Tại sao cô lại dễ dàng như vậy? Cô nói đi. Tôi yêu anh ấy, được chưa? Anh không có quyền nói tôi như thế. Nó cũng gắt lên, nó đau. Chú Tùng giật mạnh nó, lay mạnh hơn. Tôi cũng yêu cô cơ mà. Tôi cũng chết vì cô được cơ mà. Tình yêu bao nhiêu năm của tôi không bằng mấy ngày rời của nó sao? Anh không xứng. Vì cái gì? Vì tôi? Vì gia đình tôi? Hay vì tiền? Nó nghe câu đó mà quay lại nhìn chú Tùng. Hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhau trong bóng tối. Cho dù không ai có thể nhìn rõ, nhưng trái tim nó hiểu. Vì tất cả. Vì anh không là gì để tôi yêu hết. Được chưa? Trời ơi là trời! Chú Tùng gào lên, đẩy nó lùi lại. Bàn tay giật cái vải bàn bên cạnh, khiến ấm chén trên đó rơi xuống vỡ tan. Mày làm cái gì thế hả? Mấy chú nó còn giận chuyện mẹ nó, giờ tưởng chú Tùng gây chuyện nên tức giận bước lên. Không, không, các anh đi vào đi. Châu, Lực đưa nó về. Chú Tùng đứng đờ ra nhìn nó, tay chân bùn rùn, hai mắt đỏ lên đầy nước. Buông tao ra. Chú Tùng đẩy Châu. Thôi về đi, buông mẹ tao ra. Chú Tùng sát gần nó một lần nữa, tay với mảnh vỡ dưới chân. Nó vẫn đứng im. Anh Châu bước lại giữ tay. Không được làm gì nó, Tùng. Chú Tùng khóc nhìn nó. Mẹ tôi hại mẹ em chết. Em hận bà ấy. Nhưng vì em mà tôi chết, ai sẽ hận em? Các người chỉ nghĩ cho các người. Ai nghĩ cho tôi? Ai hiểu cho tôi? Chú Tùng cay đắng. Chẳng ai muốn như thế này. Nhưng nếu em yêu tôi thật lòng, em nghĩ cho tôi thật, thì em cũng đừng làm như thế này. Giờ tôi mới nhận ra, hóa ra trong em, tôi chẳng là gì hết. Được rồi, kết thúc chứ gì, vậy thì kết thúc đi. Chú Tùng đưa mảnh chén vỡ cứa vào bắp tay, máu chảy ra một đường dài. Nó vẫn đứng im, tim như chết lặng, đôi mắt mở tròn nhìn vào đôi mắt chú lần cuối. Chú Tùng quay đi về nhà, nó vẫn đứng đó, mọi người tản ra hết. Không ai nói gì với nó cả, nó cố đứng cho vững, nó không có gì để dựa vào. Nếu nó ngã xuống là nó yếu đuối, nó thất bại, do vậy nó phải cố lên. Kể từ giờ nó không cho phép mình yếu đuối nữa, nó phải mạnh mẽ, bởi đám cưới này không chỉ bên gia đình nó, mà nó biết chính bên gia đình Hoàn cũng chẳng ủng hộ. Ai muốn có đứa con dâu đầy tai tiếng như nó đâu, có chi chỉ là Hoàn, là bố của đứa con này, muốn con anh ấy có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Nếu như không có chuyện này, có lẽ nó sẽ tự tin về tình yêu và tương lai tốt đẹp mà Hoàn dành cho nó. Nhưng mà nếu không có chuyện này, có lẽ giờ nó cũng hạnh phúc bên người đó, chứ không phải là Hoàn. Và nếu như chúng nó không yêu nhau, có thể giờ nó đang ở một nơi xa lắm, vui vẻ và tự do, sống với cái tuổi 20 mà đáng ra rất đẹp của đời người. Nhưng nếu như người ta biết thế, thì chắc chắn thế gian chẳng có ai đau lòng, chẳng có ai phải hối tiếc, chẳng ai miệng cười mà tim tan nát. Nó không dám nhắm mắt lại, định quay lưng vào nhà thì nghe tiếng loảng xoảng. Nó nghe tiếng quát tháo bên kia mấy bờ tường. Tùng, bình tĩnh lại, Tùng. Nó nghe tiếng đập phá, mấy cô mấy thím nhà nó đứng lên, tính chạy ra ngó nghiêng mà bị cánh đàn ông gọi lại. Chuyện nhà nó kệ mẹ nó, ác giả ác báo, rồi thằng con nhà nó cũng chẳng ra gì. Thằng con nhà nó là chú Tùng của nó đấy, chẳng ra gì là thế nào, là chết à, hay chú ấy sẽ bỏ đi, hay chú ấy sẽ lấy chị Trinh. Nó không biết nữa, nhưng mong rằng đừng có mà nghĩ dài. Nếu chú ấy chết, nó vẫn sẽ sống, nhưng nó không biết phần đời tiếp theo của mình sẽ ra sao. Chú Tùng về nhà, thấy mẹ mình đang đứng ở cửa, đôi mắt mở to nhìn. Tùng, con đi đứng kiểu gì mà đâm hỏng cả cổng thế hả? Lại đi uống rượu à? Sao không về nhà? Sang bên đấy làm gì nữa? Nó đi lấy chồng rồi, mày nhìn thấy chưa con? Chú Tùng lúc này đứng trong góc tối, mở mắt tròn xoe ra nhìn lại người mẹ mà mình từng rất yêu thương, từng thần tượng như một người mẹ vô cùng mẫu mực. Không ngờ bà ấy đã giết một mạng người, vô tình nhưng cũng là có tội. Và giờ, bà ấy giết con trai bà ấy. Chú Tùng bước lặng lẽ vào nhà. Trong ánh sáng đèn, bà đúng giật mình khi con trai trên người đầy thương tích, mặt mũi xây xước, cánh tay chảy một đường máu dài, khuôn mặt bơ phờ và quần áo bẩn thỉu. Tùng, con sao thế này? Bà đúng bước lại, chú Tùng lùi, đừng có chạm vào con. Tùng, sao lại ra nông nỗi này? Mẹ nói con quên nó đi cơ mà, hạ người đó con không cần nhớ tới. Mẹ im mồm đi! Chú Tùng quát lên, Tùng, con không được nói với mẹ như thế. Ông đúng quát, rồi quay ra bà đúng. Tôi nói bà im mồm đi, bà ác khẩu vừa vừa thôi, bà làm hỏng nó rồi đấy. Nó sai gì giải thích cho nó hiểu, đằng này bà cứ nói hỏa lên, thì sự việc nó mới ra như thế này. Ông trách tôi à, tôi chỉ là muốn tốt cho con ông thôi. Tốt, chú Tùng đứng đó nhìn bà, thốt lên một lời theo mẹ nói rồi cười cay đắng. Mẹ nghĩ, mẹ làm thế tốt cho con sao? Mẹ nghĩ, mẹ thương con sao? Mẹ giết con mẹ rồi đấy, mẹ biết không? Tùng, con không được nói thế. Tại sao không được? Con nói thế không đúng à? Con vì một đứa con gái mà nói với bố mẹ như thế có đáng không? Vậy vì mẹ mà mẹ cô ấy chết có đáng không? Là nó nghĩ quẩn chứ tao không giết nó. Mẹ không giết ư? Mẹ vẫn không biết mình sai ở đâu à? Vậy con chỉ cho mẹ thấy sai chỗ nào nhá. Chú Tùng bước lại, đập hết ấm chén trên bàn, đập cả cái bình sứ được để góc nhà. Tùng, con làm gì thế hả? Tùng, dừng lại. Ông đúng quát. Tùng, đừng làm như thế. Anh Châu bước lại lôi chú Tùng, nhưng chú Tùng vùng lên, vớ được cái gì đập phá cái đó. Bàn tay va vào thủy tinh vỡ, lại rớm máu thêm. Mẹ thấy chưa? Giờ mẹ đã thấy mình sai ở đâu chưa? Nếu chưa, để con nói cho mẹ biết. Mẹ giết con mẹ rồi. Kể từ giờ, đừng coi con là con mẹ nữa. Con không muốn có một người mẹ như thế này. Hãy coi như con chết rồi, mẹ đừng tìm con nữa. Chú Tùng gào lên, vật vã trong nỗi đau đớn. Sự đau khổ vò xé tâm hồn như muốn xé tan cái thể xác hèn yếu này. Cảm giác bất lực đến khổ sở khi mất đi người mình yêu ngay trước mắt. Giờ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được. Chú Tùng đi ngay ra khỏi nhà. Tùng, đó là câu nói cuối cùng mà bà Đúng dành cho con trai của mình. Kể từ giờ phút này, người đàn ông đó không còn là con trai ngoan hiền của bà ấy nữa. Giữa đêm, người ta thấy một người đàn ông quần áo tả tơi, người dính đầy máu, vừa đi vừa cầm chai rượu tu, vừa đi vừa khóc. Anh Châu đi theo sau, chú Tùng thẫn thờ. Lên cháu đèo đi, mày về đi. Không, đừng vậy, đàn ông phải mạnh mẽ lên. Mày về đi, đừng đi theo tao nữa. Điên à, đi cùng cho vui. Chú lên Hà Nội chứ gì, lên cháu đèo, rồi hai chú cháu mình cùng đi uống rượu. Hay thích đi chơi gái không, cháu đưa đi. Cầm mồm, chú Tùng thẫn thờ. Mày về đi, tao không chết đâu mà lo. Thật không? Thật. Thôi đi, sợ bỏ mẹ ra ấy. Mày điên à? Thế ông đi đâu? Tao đi đâu kệ tao, nhưng tao không chết đâu. Vậy ông lên đây, đi đâu cháu đèo đi. Bỏ đấy rồi cháu về, cháu không đi theo đâu. Tao không đi đâu, mày đừng theo tao cả đêm như thế. Tao không chết đâu, quay về đi. Được rồi, thế ông muốn đi đâu thì đi. Đừng đi chết là được nhá. Chết làm đếch gì, đời còn nhiều cái hay lắm, nghe chưa? Anh Châu quay xe đi. Giữa đêm trời đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đùng, người ta thấy một người đàn ông cơ thể tàn tạ, đội mưa cắm cổ bước đi, những bước chân vững chắc tiến về phía trước, không ngoái lại hay có ý định vẫy một chiếc xe nào. Bước lâu đến nỗi, đôi chân phồng rộp, đau rát, ông ấy muốn đi về phía đó, con đường lên thành phố còn hơn 40 cây. Sau khi kết thúc con đường này, coi như thằng Tùng ngày hôm qua đã chết, mọi chuyện sẽ kết thúc, tình yêu cũng kết thúc. Và lâu nữa, người ta mới thấy người đàn ông này trở về, và ông ấy sẽ thay đổi ra sao đây?